Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 629, Cái Thế Hắc Hoàng. Vô song vô đối, ầm ầm, chiến xa đang phát sáng, hỗn độn khí mãnh liệt, một loại kinh thế đại đạo lực lượng khuếch tán, phát ra hào quang bất hủ, đem cuồn cuộn đại thế giới đều chiếu lên sáng trưng, dị vực bất hủ cổ tổ An Lan. Lúc này không còn an tọa tại trên chiến xa, mà là đứng dậy cất bước, một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, tay kia chấp trưởng Hoàng Kim Chiến Qua, sát khí quét sạch bát hoang lục hợp, phải lấy tiên vương chi huyết lắng lại lửa giận trong lòng. Cong, Chiến Qua chỉ hướng hư không lơ lửng to lớn cung điện, toàn thân lưu chuyển lóa mắt Hoàng Kim Quang Trạch, chiếu rọi cổ kim tương lai, phảng phất vạn thế quy nhất. Vĩnh hằng sinh trưởng ở, cái này trường qua đinh xuyên qua thiên giác nghĩ, đâm thủng qua tiên vương thân thể, có thể nói là thần uy cái thế, vang dội cổ kim, bây giờ lại mở trinh phạt, ai có thể biết, cuối cùng sẽ là như thế nào kết quả giống. Rít lên một tiếng, chấn động đại can khôn, Hắc Hoàng ngồi xếp bằng tại trong đại điện, một loại cái thế lực lượng chìm nổi. Trong thoáng chốc giống như là một vùng vũ trụ đang diễn hóa, vô cùng hỗn độn mãnh liệt, vô lượng tiên khí bốc hơi, xen lẫn trùng điệp, phóng xuất ra sức mạnh cấm kỵ. Kiếp quang ẩn ẩn, dù sao đây là muốn chân chính vận dụng đại pháp lực khai chiến, sẽ làm lội đến cái này một cái thời gian đốt quá nhiều chuyện, thậm chí ảnh hưởng đến một chút đời sau quỹ tích, là thiên địa bất dung. Vì vậy vậy thời gian kiếp số chi lực bắt đầu khuấy động, muốn đem đây hết thảy uốn nắn trở về. Chỉ là Hắc Hoàng nếu dám đến này chinh chiến, như thế nào lại không có kịp chuẩn bị đột ngột. Một chương cổ pháp huyền ảo bảng hiệu bị tế lên, từ đại điện bên trong bắn ra, đánh vào trong hư không. Tử Tiêu Cung, trên bảng hiệu kia khắc chỉ là ba chữ, không có quá nhiều chói lọi dị tượng, nhưng mà đã có một sức mạnh không tên. Bất kỳ người nào nhìn thấy nó một khắc này đều sẽ cao lên ảo giác quỷ dị. Chư thiên thần ma triều bái, ức vạn tiên thần dập đầu. Nó dính qua đại đạo ngọn nguồn lực lượng, vô số cường giả cùng có nhân quả. Giờ phút này xuất hiện, trực tiếp cầm giữ cắn trả kiếp số, để Hắc Hoàng không nhận gông cùm xiềng xích. Mà thừa cơ hội này, Hắc Hoàng động thủ, trên cung điện mỗi một cục gạch, mỗi một miếng ngói, đều lạc ấn lấy vô số huyền ảo phức tạp đến mức tận cùng tiên đạo ký hiệu. Tất cả đều là sát phạt đại thuật, mà cái này tất cả đại thuật sắp xếp, lại tạo thành tuyệt thế pháp trận, bây giờ bị thôi động bắt đầu, trở thành cấm kỵ tuyệt sát. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền giống như một hoàn chỉnh đại thế giới đang thiêu đốt, phóng thích vũ trụ phá diệt lực lượng, điềm báo trăm triệu đạo hủy diệt chi quang vỡ vụn vạn cổ tuế nguyệt. Không biết bao nhiêu loại đại thần thông đang phát uy, ẩn ẩn có một tia bao trùm tiên vương phía trên khủng bố uy năng. Trận đạo, thần thông, rất nhiều thủ đoạn hoàn mỹ hợp nhất, thành tựu cái thế sát phạt thủ đoạn, đủ để khiến cổ kim tương lai 9 thành 9 tiên vương biến sắc. Hắc Hoàng cứ việc rất biết gây chuyện, không biết bao nhiêu người muốn đem nó bắt được, làm một bữa lẩu thịt cầy, nhưng là có một chút nhất định phải thừa nhận. Con chó này gây chuyện bản lĩnh cùng thủ đoạn của nó thành có quan hệ trực tiếp. Nếu không có thể nào an ổn sống đến dưới mắt cảnh giới nó phát ngôn bừa bãi phải giết An Lan nhục. Thần vỡ nát, nguyên thần tan rã, tự nhiên là có chiến lực như vậy. Đứng ở tiên vương cự đầu chi đỉnh cao nhất, đều nhanh dính vào chuẩn tiên đế hào quang. An Lan biến sắc, không chỉ là hắn. Bên trong dị vực chú ý nơi này bất hủ chi vương đều ngưng trọng lên. Lúc trước Xích Vương thôi diễn, nói sẽ có biến cố lớn. Chính là ứng ở nơi này sao, An Lan. Chỉ sợ ngăn không được. Có người làm ra phán đoán, quyết định thật nhanh liền xuất thủ. Từ dị vực trong trời đất nhô ra từng cái bàn tay. Nắm nát vạn cổ trường không? Đánh xuyên vô tận tinh hải. Có ta vô địch. Giết, An Lan gầm thét. Thi triển đại thần thông, vào thời khắc này đỉnh thiên lập địa, một cây chiến qua trước đâm, cùng lúc đó còn lấy ra một mặt bất hủ cổ thuẫn, thủ hộ lấy tự thân, Xoẹt, sáng chói chiến qua, thần mang bạo hiện, rộng rãi mà bàng bạc, phá toái thiên địa đánh tới, ẩn chứa cả đời đạo hạnh, không gì không phá. Ầm ầm, một tiếng chấn động cổ kim, tiếng nổ lớn bộc phát, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần háo, xem như chiến trường một trời một vực tại thời khắc này bị sinh sinh chấn vỡ thành hơn 10 khối. Hạch tâm khu vực triệt để hóa thành hỗn độn, tiên vương pháp tắc tại giao phong, chém giết, trở thành trung cực hủy diệt chi địa. Thời trước từng nghe nói, đầu kia vô lương chó đen tại loạn thời cổ đại làm ngập trời đại sự. Không nghĩ tới ta tới đến cái này kỷ nguyên, lại có thể có cơ hội nhìn thấy chuyện này từ đầu đến cuối. Một trời một vực bên trên đại chiến bộc phát, mà đế quan trong cũng có người đang chăm chú. Bọn hắn cũng không thuộc về thời đại này, mà là đến từ tương lai thời không. Những người này số lượng cũng không ít, tam tam lưỡng lưỡng tập hợp một chỗ, trở thành tiểu đoàn thể. Thực lực của bọn hắn rất cách xa, có người cường đại, cũng có người nhỏ yếu. Kẻ yếu bất quá là cực đạo chí tôn cấp độ, mà người mạnh lại là ở trong tiên xưng vương, thậm chí có cao hơn một bước xu thế. Nghịch hành tuế nguyệt, có thể chứng kiến qua hướng thời không thế giới, cảm ngộ khác biệt thiên địa căn bản trật tự, một chút xíu thăng hoa đạo hạnh của mình. Có người sớm đã không biết làm như vậy trăm vạn năm, cũng hoặc là ngàn vạn năm, bọn họ là dòng sông lịch sử khách qua đường. Yên lặng nhìn lấy hết thảy phát triển, không có nghĩ qua muốn thay đổi gì. Bây giờ lại xuất hiện một cái như vậy dị số, muốn di bổ đã từng trong lòng tiếc nuối. Mặc dù trong ngày thường nếu là gặp đầu này chó chết, không thiếu được muốn lên đi gõ nó ám côn, lấy thanh toán năm xưa nhân quả, nhưng là không thể không nói. Lần này ta hy vọng nó có thể thành công. Một cái vĩ ngạn nam tử than nhẹ, dù sao, lại có ai đi qua, có thể không có chút nào thiếu hụt cùng tiếc nuối đâu, đạo huynh phải thất vọng. Một vị khác, đến từ càng xa xôi tương lai cường giả khẽ nói, ta hiểu rõ một chút chuyện này từ đầu đến cuối. Vô lương chó đen lần này không thể cầu thả ở, đem mình đều nhập vào. Nếu không phải vô thủy đại nhân về sau xuất thủ, tìm kiếm thời không, chỉ sợ nó còn không biết ở trong cái kia trôi đây. Tôn này vương thở dài, rất nhiều sớm đã cố định lịch sử, không phải tốt như vậy thay đổi. Mặc dù lưu lại có chút dấu vết, cuối cùng cũng sẽ ở thời gian cọ rửa hạ thành không. Không còn tồn tại, đỉnh phong cường giả tại nói chuyện với nhau, cùng lúc đó còn chú ý chiến cuộc biến hóa. Không hề nghi ngờ, quật khởi tại tương lai, chứng kiến hai đại cấm kỵ cường giả thành tựu hắc hoàng. Ở trên chiến lực có siêu việt cực hạn phong thái, chiếm cứ thượng phong, mặc dù có bất hủ khác chi vương nhúng tay, nó cũng đem An Lan đánh cho ho ra đầy máu, nơi lồng ngực huyết nhục bay tán loạn, vụn xương tử đều lộ ra rồi. Ta là bất diệt, vạn cổ bất tử, vĩnh hằng trường tồn. Cả thế gian không người có thể giết ta. An Lan lạnh giọng nói. Thanh âm như là cái thế ma vương từ trong địa ngục lạnh lùng truyền ra. Cặp mắt của hắn tràn ngập huyết quang, điên cuồng phóng thích trong cơ thể tiềm năng, đang liều chết lấy hắc hoàng. Hoàng kim chiến qua đã trải qua xuất hiện lỗ hổng, nhưng là trong đó thần o bất khuất, vẫn nỗ lực chống lại vô thượng cung điện. Va chạm ở giữa đánh ra kinh thế lực lượng. Mỗi một lần ma sát đều có thể bắn ra vô cùng hỏa tinh. Mỗi một điểm cũng có thể đem một mảnh tinh vực đốt đốt thành cho bụi. Dám nói không diệt, ngươi tính là cái gì? Hắc hoàng thét dài, nó hăng hái, nhìn lấy đã từng muốn thiên đao vạn quả địch nhân ở trong tay nó chật vật không chịu nổi. Thì có một loại từ nội tâm chỗ sâu nhất xông ra thoải mái. Trong lúc mơ hồ cả kia chất cốc nó tiến quân càng cao cổ hơn vực trói buộc đều phải biến mất. Đỉnh phong một kích, cung điện đập rơi xuống. Giống như là một hoàn chỉnh đại thế giới bị người vung đến. Quất hướng khuôn mặt của An Lan. Cuối cùng tại vô tận huyết vũ bên trong. Cái này một tôn bất hủ chi vương đã trải qua nhân sinh khuất nhục nhất thảm bại. Bay tứ tung nghìn vạn dặm, suýt nữa đều không đứng lên nổi. Ngươi không được, hắc hoàng giờ phút này như thiên đế lâm trần, nhìn xuống chư thiên vạn giới. ta hôm nay là cửu thiên thập địa tiên cổ thời đại chính danh. Không là tiên vương của chúng ta yếu. Chỉ là các ngươi quá vô sỉ mà thôi. Câu nói này, nói ra một chút bí ẩn. Chỉ ra kỳ xuất thân. Nguồn gốc từ cửu thiên thập địa. Những nội dung này để dị vực kinh dị. Cửu thiên thập địa lúc nào xuất hiện loại tồn tại này từ bên trong dòng sông thời gian mà đến. Mà quá khứ không có thanh danh. Vậy chỉ có thể là đến từ tương lai. Cửu thiên thập địa trong tương lai. Sẽ xuất hiện ác như vậy nhân vật một chút bất hủ chi vương biến sắc. Lập tức giống như nghĩ tới điều gì. Trở nên dễ dàng hơn. Đã như vậy, không thay đổi được cái gì. Đối với hắn mà nói đã là đi qua phát sinh sự tình. Căn bản ngăn cản không được đã định trước quỹ tích. Giết, Hắc Hoàng còn tại bộc phát. Nó chủ trưởng tiên vương cung điện. Trấn áp hết thảy trật tự. Hướng về phía trước oanh sát. Khiêng mấy vị bất hủ chi vương công kích. Cũng phải diệt đi An Lan. Đang, cổ thuẫn gần như bị đánh xuyên. An Lan ho ra máu. Nhưng trên mặt của là hắn lại mang theo cười. A, muốn giết ta. Liền lấy ngươi cái kia đoạn thời không lịch sử để đổi đi. Không biết dùng như thế nào thủ đoạn. Hóa giải vốn hẳn nên giáng lâm ở trên thân thể ngươi phản phệ. Có thể làm đến vượt thời không xuất thủ. Nhưng là bởi vậy tạo thành hậu quả. Không biết ngươi là có hay không gánh nổi lên. Hắc Hoàng biến sắc. Bỗng nhiên quay đầu. Lại mỗi ngày địa ở giữa bắt đầu xuất hiện vết rách. Đại mạc bên trên rất nhiều người hình thể đều mơ hồ. Bao quát đế quan trên tường thành cũng là như thế. Rất nhiều sinh linh phai mờ. Phảng phất phải biến mất. Thay đổi quá khứ nếu là trở thành sự thật. Xem ảnh hưởng mà xuất hiện bất đồng hậu quả. Nhất là Hắc Hoàng loại đẳng cấp này tồn tại nhúng tay. Sẽ tạo thành quá nhiều người tan biến. Trở thành bọt nước. Lúc đầu thiên địa hội có bản năng ngăn cản. Lấy cắn trả phương thức hiện ra. Uốn nắn thác loạn thời không. Nhưng mà bây giờ Hắc Hoàng mưu lợi hóa giải. Như vậy liền sẽ dựa theo mới quỹ tích đi xuống. Sẽ trở thành một loại thời không đại tai cướp. Nếu như tiếp tục nữa. Như vậy trong tương lai. Rất nhiều Hắc Hoàng người quen biết đều sẽ biến mất. Trở thành xa lạ thiên địa. Thế giới xa lạ. Cứ việc có đạo tổ trấn áp thời không. Thiên đế quản lý chung vạn giới. Trên lý luận có thể bảo đảm đầu này lịch sử tiến thành công qua độ. Nhưng là Hắc Hoàng lại do dự. Nó không dám tùy tiện đi cược. Cho nên, người thối lui đi. Trở lại khác trong một vùng không thời gian. Một vị khác bất hủ chi vương hiện thân. Kỳ danh Du Đà. Cùng An Lan đứng sóng vai. Nếu không, người làm mất đi tất cả. Không cùng tuổi nguyệt không giữa người va chạm xuống dưới. Biết hủy đi vốn có thế giới quỹ tích. Người giao phong của ta. Ở trên tương lai sẽ diễn. An Lan phun ra nuốt vào đại đạo ánh sáng. Thừa dịp dừng tay thời cơ chữa thương. Giờ phút này trên mặt có mấy phần dữ tợn. Lần tiếp theo. Thì sẽ không là bây giờ cục diện. Ta sẽ chém ngươi. Rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Hắn lấy lên được. Cũng bỏ được. Chân chính đem Hắc Hoàng coi là suốt đời tử địch. Chỉ có thể có công việc của một người đến cuối cùng. Chỉ có thể dạng này, Hắc Hoàng tự nói. Đột nhiên cười. Nếu như chỉ là dạng này, ta không cam tâm a. Nói qua muốn giết đến ngươi thân thể vỡ nát, nguyên thần tan rã, có thể nào khinh địch như vậy thu tay lại, mỗi nói một chữ. Thanh âm của nó liền to mấy phần, đến cuối cùng chấn động mênh mông thiên địa, khiến vô số sinh linh xúc động. Đó là đại đạo thần âm, vô viễn không giới, thiên địa phản phệ đều là thêm thân ta, mọi loại nhân quả ta tự nhận lại. Nguyên bản ngồi xếp bằng trạng thái nó đứng lên. Giờ phút này có một loại có 102 chư thiên vạn giới vô thượng thần uy lưu truyền. Mông lung ở giữa cung điện sau có một đầu to lớn chó đen hư ảnh hiển hiện ra. Cực lớn đến vô biên vô hạn. Giống như là có thể chống ra một mảnh vô ngần thiên địa. Nó thôi động cái kia một khối đạo tổ tự tay viết bảng hiệu. Chỉ là lần này không còn là lẩn tránh cùng hóa giải. Mà là hấp thu cùng dung nạp, đem cái kia nhằm vào lịch sử biến thiên gánh chịu xuống dưới. Ngàn vạn nhân quả gia tăng nó thân, nâng lên đây hết thảy. Nguyên bản mơ hồ thiên địa một lần nữa ngưng thực, để đóng lại những sinh linh kia không còn phai nhạt. mà làm đến điều này, kết quả lại là Hắc Hoàng hạ tràng sẽ rất hỏng bét. Mặc dù bất tử, cũng sẽ bị thời gian trường hà bài xích, lại bởi vậy mê thất ở trong tuế nguyệt, không thoát thân được. Bị điên rồi à? Coi đây là đại giới. Đổi lấy tiếp tục xuất thủ năng lực, mấy tôn bất hủ chi vương biến sắc. Loại này đối với mình đều phi thường hung ác nhân vật. Thật sự là để cho trong lòng người bỡ ngỡ. Không dám khinh thị. Mặc dù như thế lại như thế nào tự trói tay chân dưới. Còn thế nào đấu với chúng ta? An Lan cười lạnh. Có một loại sát cơ. Tại suy nghĩ phải chăng muốn nhân cơ hội này tướng địch tay giết chết. Nhưng mà không có chờ bọn hắn lại nghĩ cái gì. Hắc Hoàng mi tâm chỗ bỗng nhiên có một cái ấn ký lóe lên. Một chùm sáng hiển hiện trước người của nó. Lan ra vạn cổ ung dung tiếng chuông. Nếu ta khó mà xuất thủ. Như vậy liền lại hiện ra đã từng người kia đi. To lớn chó đen hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra chấn động vạn cổ tiếng giống giận dữ. Nhớ kỹ. Chấn áp người của các ngươi. Là vô trung đại nhân. Không có cuối cùng hai chữ vừa mới xuất hiện. Thì có một loại ma lực kỳ dị. Chấn trụ rất nhiều người. Vô luận là cửu thiên thập địa. Vẫn là dị vực đại quân. Giờ khắc này đều rất giật mình. Bởi vì vô trung tiên vương sớm đã chết trận. Cái chết của hắn là tiên cổ tấm màn rơi xuống tiêu chí. Lại có thể nào lại hiện ra. Càng không nói đến là giết địch ầm ầm. Cửu thiên thập địa bên trong. Có một cấm khu bỗng nhiên phát sinh kinh biến. Một hơi chuông lớn hiển hiện. Bộc phát khủng bố khí cơ. Đánh xuyên thiên địa. Muốn vượt qua hư không vô tận mà đi xa. Đây là không có cuối cùng chi chuông. Là năm đó vô trung tiên vương binh khí. Sớm đã mất đi khí linh. Được xưng chuông thi. Bây giờ rơi vào một chỗ sinh mệnh cấm khu trong lòng bàn tay. Giờ phút này nó, xác chết vùng dậy. Bị một loại đồng nguyên lực lượng tỉnh lại. Một loại bản năng linh tính để nó bộc phát. Muốn đi hướng biên hoang. Tiến hành trận chiến cuối cùng. Ầm ầm, cuồn cuộn như biển sao lực lượng chập trùng. Mảnh này cấm khu chủ nhân xuất thủ. Muốn đem nó cản lại. Chỉ là hắn cuối cùng không thể thành công. Tại phía xa cái kia đế quan chỗ. Mấy chục đạo lúc đầu lẳng lặng xem cuộc chiến thân ảnh quay đầu. Mang theo cảnh cáo. Còn có sát cơ. Bạch bạch bạch. Cấm khu chúa tể hãi hùng khiếp vía. Một loại đại khủng bố để hắn đều đứng không yên. Không tự chủ được lui lại. Dù sao. Lại có ai có thể thong dong đối mặt mấy chục hào cùng cấp độ cao thủ sát ý. Còn có thể kiên cường vô biên. Kêu gào bản thân có ta vô địch ầm. Không có cuối cùng chi chuông phá toái hư không mà đến. Cùng cái kia một chùm sáng hợp nhất. Bộc phát ra hào quang rực rỡ. Khí thân cùng binh hồn tương hợp. Nó trở về đỉnh phong. Là chân chính tiên vương trọng khí. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.